Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, chương 188, Hạo Kiếp. Thiên địa chấn động, mưa to bàng bạc, vô số yêu thú ma vật từ sơn mạch chạy trốn mà ra. Top 5, top 3 hoặc là tụ tập thành dòng lũ bốn hướng bôn tàu. Lập tức toàn bộ thế cục hỗn loạn chi cực. Oanh, lại là một quyền. Dương Vân một tay lấy xông vào làng một đầu to lớn, xong đầu lợn rừng đánh bay ra ngoài. Sau đó kéo bị lợn rừng nhào vào dưới thân một vị huynh đệ. Không có sao chứ, đa tạ Dương đại ca. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chú ý cho kỹ bổ vị. Phân ra cả đám người đi sửa bổ quanh mình không trọn vẹn. Trời mưa phải càng ngày càng nhanh. Sấm chớp, không dùng sức tiếng gào thét âm căn bản khó truyền đạt. Chính là bởi vì quá mức hỗn loạn. Từ sơn mạch bôn tẩu dã thú càng ngày càng nhiều. Ở trong đó tự nhiên không thiếu một chút yêu thú ma vật. Trông cậy vào chỉ là mấy chục người muốn thủ hộ nơi này. Khó, thế nhưng là cho dù trên thân bị thương, cho dù thở hồng hộc, vẫn y như là không ai lui lại. Đằng sau chính là gia viên, đằng sau còn có thân nhân của mình. Nếu như bây giờ lui, tiếp xuống sẽ mất đi hết thảy. Đều lên cho ta a. Mưa lớn trong mưa to, quanh mình các huynh đệ từng cái gào thét. Bọn hắn liều lĩnh phòng tới, chạy vào thôn tử bên trong hung thú. Chỉ là hung thú càng ngày càng nhiều, nhiều đến để da đầu run lên. Nguyên bản mấy chục người số lượng đã là thiếu làm cho người khác giận sôi. Lại thêm còn muốn không ngừng tu sửa quanh mình bị thiên tai hủy hoại giàn phòng. Kể từ đó, nhân số càng ít, đối mặt áp lực càng lúc càng lớn. Dương đại ca, nhiều lắm, lại có số lớn hung thú thành đàn xông tới. Tựa như là một nắm bùn thạch lưu. Phía ngoài cùng cự hưu cạm bẫy cùng cọc đâm hiện tại toàn bộ thành bài trí. Hung thú thành đàn mà đến. Quả thực tồi khô lạp hủ. Tổ tốt trận hình. Không nên bị bọn họ xông tới. Vì gia viên, cùng bọn họ liều. Quyết không thể để bọn chúng xông vào làng đi. Ầm ầm tất cả mọi người liều mạng như vậy. Thế nhưng là bọn này hung thú đằng sau còn có hàng trăm hàng ngàn. Bây giờ cái này thôn làng căn cứ, càng giống là một đạo mỹ vị thức ăn. Những cái kia yêu thú ma vật ngược lại không giống như là không có đầu chạy trốn. Bọn họ ngược lại càng giống là bị khống chế. Bao quát bọn chúng số lượng trận hình nghiễm nhiên đều thành quy mô. Vừa là đắp lên đại môn bị xông mở, phía trước nhất huynh đệ còn không có kịp phản ứng, liên tiếp đã là bị đụng bay ra ngoài. Đại hổ, nhị hổ, ngũ nghiêu, mắt thấy loại cục diện này, mắt thấy nhân loại ở trong môi trường này như thế yếu ớt, không chịu được như thế một kích. Dương Vân con mắt đều nhanh hồng, nơi này chính là chính mình cuộc sống hạnh phúc địa phương. Đây đều là đi theo chính mình đi săn xuất sinh nhập tử huynh đệ. Môi của hắn đều sắp bị cắn nát. Nếu như ta có thể cường đại hơn nữa một điểm, nếu như ta có lực lượng cường đại hơn, như thế liền có thể thủ hộ đại gia, như thế liền có thể thủ hộ toàn bộ làng. Ta cần lực lượng, có thể ngăn cản đám hung thú này lực lượng. Cần lực lượng, cần lực lượng. Quả thực thành một đạo chấp niệm. Mặc dù hắn đã đi hỗ trợ cứu trợ, cho dù hắn có tốc độ nhanh nhất, thế nhưng là nhân loại bình thường đối mặt một đầu hai đầu dã thú còn tốt. Có thể thành bách thượng thiên là khái niệm gì? Càng chết là, ở trong đó càng là hỗn tạp không ít cường đại yêu thú. Một chút thậm chí có thể không trung phi hành, nôn phong phun nước, phổ thông cung tiễn đối bọn chúng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Có thể nói ngay cả da lông của bọn chúng đều đâm không thủng. A, Dương Vân ngửa mặt lên trời gào to. Dưới mắt loại tràng diện này không thể chịu đựng. Hoàn toàn chịu không được. Nếu như không có lực lượng, kia kết cục chỉ có hai chữ hủy diệt. Gia viên của mình bị hủy diệt. tất cả chung đụng huynh đệ tỉ muội đều muốn hủy diệt. Bao quát nhà của mình đồng dạng muốn bị hủy diệt. Ta cần càng mạnh, trở nên càng mạnh, tựa như là một đạo sáng rực, đột nhiên xông phá thần thức chỗ sâu hỗn độn, đại lượng tuyệt học bị nhớ tới. Một khắc này, Dương Vân thậm chí nhìn thấy chính mình chỗ sâu kinh mạch, nhìn thấy đan điền của mình, thiên địa linh khí điên cuồng chảy ngược, sau đó tại cơ thể bên trong trong kinh mạch tạo ra nguyên lực. Nguyên lực lại là chảy qua quanh thân, vô tận lực lượng, vô tận chiến ý phát ra. Cứ việc trong tiềm thức giống như có cái gì hình ảnh tại lưu động thoáng hiện. Nhưng bây giờ Dương Vân đã không có thời gian trở về nghĩ đến cùng là chuyện gì. Cần phải làm là đem đến xâm phạm hung thú toàn bộ chém giết. Cần phải làm là bảo vệ cẩn thận gia viên của mình. Tại cửa vào sắp bị chen chúc mà đến đám hung thú chắn chặt như nêm cối thời điểm. Một cỗ lực đạo cuồng mãnh bộc phát tại chỗ. Hung thú bay ngược, nghiêm trọng người tại chỗ chia năm xẻ bầy. Dương, Dương đại ca, Dương đại ca, thấy cảnh này, đám người con mắt nhao nhao sáng lên. Hung thú nhiều lắm, quả thực chỗ nào cũng nhúng tay vào. Triệu tập tất cả mọi người. Chúng ta nhất định phải lui về trong thôn ương. Dương Vân cũng không có quên. Tại trong thôn ương quảng trường thượng, tập trung một nhóm lớn người già trẻ em, bao quát thê tử của mình. Lạc Thủy cũng ở đó, mà lại nàng còn mang bầu. Dưới mắt đã không phòng được, bởi vì trừ trên mặt đất chạy, thậm chí trên trời còn có đại lượng yêu thú ma vật không ngừng hướng làng tụ tập. Tất cả mọi người lui hướng trong thôn ương. Nhanh một chút, thế cục đột biến, tiếp tục ngăn tại nơi này đã không có ý nghĩa. Đối mặt hồng thủy đồng dạng yêu thú ma vật, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi đầu bảo hộ người nhà. Thời khắc này Dương Vân quanh thân lực lượng phun trào, cả người liền như một nắm không vỏ lợi kiếm, thanh phong sắc bén cương mãnh tuyệt luân. Một trường vỗ ra một quyền đánh ra cương phong liệt liệt. Khí thế hùng hồn, phàm là có con mồi cận kề 10 trượng phạm vi, tại chỗ chính là bị hắn đánh cho chia năm xẻ bầy. Đám người đi theo Dương Vân bên người không đoạn hậu rút. Ngẫu nhiên có hung thú giản lược vây sông đem mà ra. Lúc này bị đám người liên thủ cắt cái vỡ nát, rõ ràng êm đẹp quê hương. Bây giờ lại bởi vì những nghiệt xúc này lọt vào tổn hại, mà lại tụ tập nhiều như thế, toàn bộ làng hoàn toàn đều là thành trong biển rộng lục bình. Tùy lịch đều có phá vỡ khả năng, trừ ứng đối mãnh liệt bước tới hung thú, Dương Vân thậm chí còn là cầm qua một bộ cung tên. Lại là cố kỵ sóng chiều đồng dạng tại trên mặt đất bôn tẩu hung thú. Trên trời bay đồng dạng thành hắn đánh giết mục tiêu, dùng phổ thông cung tiễn đối phó những này bề ngoài như là sắt thép hung thú ma vật là không được. Có thể cuối cùng vẫn là muốn nhìn ở trong tay ai. Siêu siêu siêu, liên tiếp mũi tên bị bắn tới trên bầu trời. Kia sức mạnh mang tính hủy diệt như là bạo đạn, để những cái kia tại thiên không nhào tập quái điều yêu vật chi vật tại chỗ vẫn lạc nổ tung. Gần, thêm gần, đã nhanh muốn tiếp cận trong thôn ương. Nhưng chính là lúc này, mọi người thấy, chẳng biết lúc nào, trên bầu trời liên miên biết bay yêu thú ma vật chính như trên mặt đất dòng lũ đồng dạng. Không ngừng hướng phía dưới lao xuống, một chút thậm chí vận dụng thần thông pháp thuật. Trong thôn ương đất trống dưới mắt đều là thành phong bảo chi nhãn. Lạc, lạc. Trong lòng dâng lên một cỗ ý lạnh, Dương Vân đã không dám tưởng tượng, Lạc Thủy nếu như gặp nạn, chính mình nên làm cái gì? Còn có cái kia sắp xuất thế nữ nhi, ngay lúc sắp xuất thế, bây giờ lại nghênh đón loại này đại nạn. Không, giờ khắc này, Dương Vân sắp điên, căn bản là không có cách tưởng tượng mất đi thê tử cùng nữ nhi sẽ là loại thống khổ nào sự tình. Cái gì đều không lo được. Hắn quả thực chính là liều mạng tốc độ nhanh nhất hướng trong thôn ương trên đất trống chạy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?